chương 033 năm lại muốn hô nàng. Không có cửa đâu. 4. Quân Vô Cực lưu lại 10000 kim phiếu, mang theo 20 viên trường xuân thảo hạt giống thỏa mãn đi thôi. Trước khi đi, nàng còn đặc biệt hỏng cùng Lâm Bích Vân tạm biệt. Lâm sư muội, 9 năm sau chúng ta có thể hảo hảo so tài một chút, nhìn xem ai có thể bồi dưỡng ra trường xuân thảo. Đủ loại muốn đổi ý Lâm Bích Vân, nàng hiện tại rất muốn mắng chửi người rơi vào đường cùng. Nàng đành phải kiên trì lấy ra 10000 kim phiếu, Trịnh sư thúc, đây là 10000 kim phiếu. Được Trịnh quản sự nhanh chóng thu hồi kim phiếu, cho đi Lâm Bích Vân một hạt giống, sau đó hỏi, Lâm sư điệt, xác định chỉ cần một khỏa sao quân sư chất nhưng là muốn 20 viên, Lâm sư điệt chỉ có một khỏa, sợ là không đủ a Lâm Bích Vân, ngươi mẹ nó nhưng lại cho ta 20 viên a nàng cũng chỉ ra 10000 kim, vì sao có thể cầm 20 viên Trịnh quản sự nhếch miệng cười một tiếng. Lâm sư điệt có chỗ không biết, quân sư chất cùng ngươi tình huống cũng không đồng dạng. Nàng mặc dù chỉ ra rồi 10000 kim, thế nhưng là có người thay nàng ra còn lại 19000 kim. Lâm Bích Vân, nàng ghen ghét đến nổi điên, Quân Vô Cực làm sao lại tốt như vậy mệnh hết lần này tới lần khác. Trịnh quản sự còn đang hỏi, Lâm sư điệt không bằng vẫn là mua thêm chút hạt giống, lo trước khỏi họa. Ngươi và quân sư chất tất nhiên muốn tỉ thí, nếu là hạt giống quá ít, không phải quá bị thua thiệt sao? Lâm Bích Vân nghe được có chút ý động, nhưng là nghĩ đến trong tay còn lại những cái kia số lượng không nhiều tiền, nàng vẫn là đành phải từ bỏ. Sợ mất mặt, nàng cố ý nói ra, ai biết như ngươi hạt giống này có được hay không, hôm nay trước hết mua một khỏa trở về thử xem, nếu là hạt giống không tốt, ta nhưng là muốn cùng sư phụ cáo trạng hừ, nàng cũng là có sư phụ người, không thể so với ngươi Quân Vô Cực kém bao nhiêu. Lâm Bích Vân cầm hạt giống xoay người rời đi. Vừa đi vừa suy nghĩ, nàng phải nghĩ biện pháp làm tiền. Thế nhưng là, nàng muốn đi đâu làm tiền đâu đi thôi không biết bao lâu, phía trước đột nhiên truyền đến hai người tiếng nói chuyện. Dương Sư Minh, ngươi lại đi ngoại viện thu hoạch rất tô tờ a, đó là, ngoại viện những người kia, mặc dù thiên phú không được, bên trong nhưng lại có không ít dê béo. Đúng vậy à, những phế vật kia đều tưởng rằng, chỉ cần nịnh hót chúng ta liền có thể tiến nhập nội viện, thật là đẹp đến bọn hắn được. Ngươi liền bất tranh cãi. Bọn họ đều như vậy, còn không cho bọn họ làm chút mộng đẹp sao? Ha ha ha ha. Lâm Bích Vân mắt sáng lên, trong lòng lại có chủ ý, ngoại viện đệ tử ưa thích định bợ nội viện đệ tử, đây chẳng phải là nàng cơ hội sao? Nàng lập tức quyết định đi ngoại viện nhìn xem. Một bên khác, Quân Vô Cực, Tiêu Kỷ cùng Tôn Thiên Bảo đi ở trở về trên đường. Tôn Thiên Bảo hận thiết bất thành cương trừng mắt Quân Vô Cực. Ngươi sao có thể tiếp nhiệm vụ kia đâu, cái kia rõ ràng chính là cái hố. Tiêu Kỳ QNZ lo lắng, tiểu thư, ngươi thực có nắm chắc không? Quân Vô Cực liếc mắt bọn họ, ta nói các ngươi có phải hay không quên cái gì? Tôn Thiên Bảo cùng Tiêu Kỳ nghi ngờ liếc nhau, quên cái gì? Quân Vô Cực lắc đầu, học viện quy củ, các ngươi quên nếu là có đệ tử tiếp bồi dưỡng dược thảo nhiệm vụ, liền có thể tiến vào linh dược viên, miễn phí học tập dược liệu. Bồi dưỡng? Nói đến đây, Quân Vô Cực ý vị thâm trường cười lên. Nếu không phải là vì cái này, nàng há lại sẽ nhận lấy cái kia rõ ràng là hố nhiệm vụ bất quá, đối phương tính kế nàng, vậy cũng đừng mơ tưởng tốt hơn. Cái kia Trịnh quản sự xem xét chính là tham tài, nàng muốn 20 viên trường xuân thảo hạt giống, hắn khẳng định phải từ trên người người khác bù trở về. Thì như, cái người tính kế nàng. Đi thôi, bồi dưỡng dược liệu mà thôi, không làm khó được ta.